Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 661, chân tướng và thù lao. Góc truyện audio.com, dịch, Kem Kenshi, biên, Mafia 777. Sau khi phong ấn bình dinh dưỡng có chứa vĩnh hằng Mangekyo Sharingan vào quyển trục chữ vật, rồi thu vào túi nhẫn cụ bên hông xong, Hyuga Kagami liền tiến về phía Danzo. Lúc này Danzo sớm đã mất đi vẻ điên cuồng và tàn nhẫn trước đó. Khuôn mặt bị thiêu hủy của lão tràn đầy hoảng hốt, lão chật vật bò trên mặt đất, lết từng chút một ra phía ngoài, làm ra hành động giãy giụa chẳng chút ý nghĩa nào. Chỗ lưng bị thương do cầu đạo ngọc của Hyuga Kagami gây ra. Toàn bộ da thịt đều bị hoại tử triệt để rồi. Hơn nữa hiện tượng hoại tử còn đang chậm rãi khuếch tán. Chỗ cụt tay cũng là như thế. Hơn nữa, bởi vì diện tích vết thương quá lớn, kéo theo phạm vi lây lan cũng rộng hơn so với vết thương sau lưng. Thậm chí vết đen hoại tử đã lan đến chỗ cổ rồi. Tại sao, tổn thương dạng này rõ ràng không đáng nhắc tới. Tại sao lại không thể khép lại được? Danzo vừa giãy giụa vô vọng, vừa thấp giọng lẩm bẩm. Hyuga Kagami đi về phía Danzo, ngữ khí bình thản nói. Trước đó ta đã nói qua, không có sức mạnh lục đạo, không có chakra tiên thuật, bất luận vật chất gì tiếp xúc với cầu đạo ngọc, đều sẽ bị phân giải hết, thân thể ngươi cũng không ngoại lệ. Danzo nghe vậy đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó giật mình nói. Một kích trước đó, là ngươi cố ý tránh chỗ yếu hại của lão phu. Sau khi mất đi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, không còn bị sự tham lam mê hoặc, không còn bị sự điên cuồng ảnh hưởng, ý thức của Danzo lại trở nên minh mẫn hơn rất nhiều. Lập tức hiểu ra ý đồ hành động này của Hyuga Kagami. Đúng vậy, Hyuga Kagami không giấu giếm, khẽ gật đầu, một dao lúc đầu hắn dùng cầu đạo ngọc đâm sau lưng Danzo. Sở dĩ cố ý tránh chỗ yếu hại của Danzo, chính là vì sợ một khi Danzo cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng, thì sẽ phát động Izanagi, hủy mất một con mắt vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, mà mục đích của một nhát này, là vì bản chất cầu đạo ngọc được dung hợp từ 7 loại thuộc tính chakra. Vật chất bình thường một khi chạm phải cầu đạo ngọc, thì sẽ bị phá hủy một phần, hoặc bị phân giải sạch. Mặc dù Danzo đã vượt qua nghi thức, nắm giữ sơ bộ sức mạnh, xâm la vạn tượng, hơn nữa chỉ thiếu một chút là có thể tiến hóa ra Rinnegan, nhưng chung quy lão vẫn còn chưa bước lên cấp lục đạo chân chính. Cho nên thân thể lão mặc dù không giống vật chất phổ thông, sẽ ngay lập tức bị cầu đạo ngọc phân giải triệt đề. Nhưng tổ chức tế bào bị hoại tử là điều không thể tránh khỏi. Có thể nói vào khoảnh khắc Danzo bị cầu đạo ngọc đánh trúng, lực lượng của lão đã bị xói mòn từng chút một, mà sinh mệnh của lão thì đã bắt đầu đếm ngược, trừ phi lão có thể đạt được Rinnegan, trước khi thân thể hoàn toàn hoại tử, dùng sức mạnh có cấp độ cao hơn cả xâm la vạn tượng, để chữa trị miệng vết thương. Bằng không, quá trình hoại tử của thân thể lão là không cách nào nghịch chuyển. Dù là có tế bào đệ nhất thì cũng vẫn vậy. Danzo cười thảm nói, thì ra ngươi vẫn một mực lo lắng lão phu sẽ dùng Izanagi, hủy đi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Tổng kết lại hai lần Hyuga Kagami xuất thủ, Danzo đã khôi phục thanh tỉnh, rốt cuộc đoán ra mục đích Hyuga Kagami làm như vậy. Lão tức khắc minh bạch, chính sự tham lam và tự đại mới là nguyên nhân đẩy bản thân lưu lạc đến bước đường này. Nếu như lão từ bỏ việc hấp thu đồng lực sớm một chút, hoặc là kềm chế xúc động muốn ngay lập tức có được Rinnegan, chỉ cướp lấy đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Viêm Ma, rồi sau đó lại đổi một chỗ an toàn khác hấp thu đồng lực, vậy kết quả sẽ khác rồi. Không sai, Hyuga Kagami vẫn như cũ, không phủ nhận, ngươi cố ý để lão phu hấp thu đồng lực Viêm Ma, ngừng một chút, lại hồi tưởng mấy hành động khác thường trước đó của Viêm Ma, Danzo bỗng nhiên phản ứng lại. Không, là, Viêm Ma, cố ý để lão phu hấp thu đồng lực của ả, chính ả tự tay dâng cái độc dược mê người. Rinnegan, này lên trước mặt lão phu, mê hoặc phán đoán của lão phu. Trước đó Danzo vẫn luôn thấy kỳ quái. Viêm Ma, sau khi bị mình bắt, vì sao không những không phản kháng, ngược lại cứ 5 lần 7 lượt thăm dò xem khi mình hấp thu đồng lực có thể sử dụng lực lượng Serenian hay không? Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều rõ ràng. Hóa ra là từ giây phút đó, Viêm Ma đã đem đôi vĩnh hằng Mangekyo Serenian của ả ra làm mồi nhử thơm bơ để hạn chế chính mình thi triển. Izanagi, nghĩ đến đây, Danzo không hiểu hỏi, vì sao những Uchiha cường đại như vậy, đều nghe theo lệnh của Hyuga Kagami ngươi, thậm chí còn không tiếc hy sinh vĩnh hằng Mangekyo Serenian của mình. Hy sinh cả cơ hội thu được Rinnegan, vì sao mấy tên Uchiha hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá như Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, cũng làm theo mệnh lệnh của ngươi. Chuyện này không hợp lý. Không đợi Hyuga Kagami trả lời, Shisui ở bên cạnh đã nói. Bởi vì chỉ có Kagami tiền bối, mới có thể cứu vớt Konoha, cứu vớt Uchiha, hốc mắt đã trống không? Danzo chỉ có thể dựa theo giọng nói mà quay người về phía Shisui. Quát, lão phu là Hokage, chỉ có lão phu mới có thể cứu vớt Konoha. Đám Uchiha đáng chết các ngươi lẽ ra phải thuận theo lão phu, chứ không phải là hắn. Hừ, Shisui và Itachi cùng hừ lạnh một tiếng. Lúc này Hyuga Kagami mở miệng phân phó Shisui và Itachi. Hai người các ngươi về thôn trước đi. Nơi này cứ để ta giải quyết hậu quả. Shisui liếc nhìn hỏa độn phân thân nằm trên đất, hỏi một câu, cần chúng ta mang Diễm về thôn trị liệu không? Khẽ lắc đầu, Hyuga Kagami đáp, không cần lo lắng, ta sẽ trị liệu cho nàng. Shisui và Itachi không nói gì thêm, hai người bọn họ cực kỳ tin tưởng bản lĩnh của Hyuga Kagami. Cho nên lúc này thân hình liền lóe lên, rời khỏi hòn đảo sắp bị cuồng phong bạo vũ nhấn chìm. Đợi sau khi Shisui và Itachi đi rồi, Hyuga Kagami mới nói với Danzo, thật ra, ta phải nên cảm ơn ngươi mới đúng. Chính ngươi đã giúp ta xác minh con đường phía trước, cũng giúp ta nhận ra nghi thức còn tồn tại lỗ hổng và tai họa ngầm. Danzo sợ hãi cả kinh, thì ra ẩn sau màn thôi động tất cả những thứ này. Không phải là Viêm Ma, mà là ngươi. Trước đó, Danzo vẫn luôn cho rằng kẻ tính toán mình chỉ là Viêm Ma, mà không phải là toàn bộ tổ chức Kami, bởi vì chỉ có một mình Viêm Ma tham dự toàn bộ quá trình diễn ra nghi thức, đồng thời ở giai đoạn cuối lộ ra răng nanh, đồng thời tranh đoạt cơ hội tiến hóa ra Rinnegan với lão. Đúng, từ việc phong linh, bán, ảo huyền thuật cho ngươi, cho đến việc Viêm Ma dẫn đạo ngươi hoàn thành nghi thức, tất cả đều là ý của ta, bởi vì ta cần một kẻ vừa có tài lực, vừa có can đảm đi thăm dò con đường phía trước. Giọng điệu Hyuga Kagami bình thản, hệt như đang bàn chuyện trà dư tửu hậu vậy. Danzo sau khi nghe xong dựng đứng cả người, tựa như rớt vào hầm băng. Lão vẫn luôn tin rằng trong vụ hợp tác với tổ chức Kami và Orochimaru, mình mới là kẻ chủ đạo, cũng là kẻ thu hoạch, nhưng bây giờ lão mới minh bạch, thì ra gã thiếu niên phân gia Hyuga trước mắt này, mới là kẻ đang dùng cây gậy và củ cà rốt đùa bỡn lão. Ẩn trong tối từng bước dẫn dắt lão, mà vị đại diện Hokage như lão thì hoàn toàn trở thành quân cờ của đối phương. Không, phải nói là làm chuột bài tìm kiếm con đường thành thần cho đối phương mới càng chuẩn xác. Danzo đột nhiên hỏi, vì sao ngươi lại muốn nói những chuyện này cho ta? Chấm, Hyuga Kagami lúc này vẫy tay một cái. Mấy viên cầu đạo ngọc liền bu lại quanh quẩn bên người hắn. Sau đó mới trả lời Danzo, nói cho ngươi chân tướng những chuyện này, là để trả thù lao cho ngươi giúp ta dò đường. Kế tiếp, mời ngươi biến mất đê. Cách chương.